Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, Chân Hồn Thuật. Chân Hồn Thuật, đại lượng tin tức tuôn ra tiến đến, lạc ấn ở Diệp Dương ký ức bên trong. Cuối cùng, ba chữ lớn lơ lửng ở Diệp Dương trong đầu, vô cùng dễ thấy, Chân Hồn Thuật, đây là một bộ thần thông. Đến từ Giả Tự Quyết linh hồn thần thông. Đến từ Giả Tự Quyết thần thông. Không cần nhìn liền biết rõ tương đối kinh khủng. Chính như Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật nguồn gốc từ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một dạng. Phàm là thần thông bên trong mang lên một cái thật chữ, không thể nghi ngờ, cái kia tuyệt đối là cao cấp nhất thần thông một trong. Trừ phi, những cái này thần thông là một ít người tự sáng tạo đi ra, cưỡng ép tăng thêm thật chữ hàng lởm thần thông công pháp, nhưng nguồn gốc từ Trận Tự Quyết thần thông lại có thể nào là hàng lởm đây. Bây giờ Giả Tự Quyết cũng đã tăng lên đến thần cấp, mà Diệp Dương thần hồn cũng đột phá tới Ngọc Đỉnh cảnh, thực lực cũng đã tăng vọt. Thế là Diệp Dương liền lưu lại bộ phận tâm thần đến củng cố cảnh giới, còn lại đại bộ phận tâm thần dùng để lĩnh hội Chân Hồn Thuật. Chân Hồn Thuật là một cái thần thông. Bởi vậy, Diệp Dương có thể tự do tu luyện thần thông, cũng không có cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết công pháp có xung đột. Bởi vì là đến từ Giả Tự Quyết thần thông, mà tăng thêm Diệp Dương bản thân liền đã tu luyện Giả Tự Quyết nhiều năm. Bởi vậy, hắn bắt đầu tìm hiểu Chân Hồn Thuật thời điểm, đơn giản liền là giống như thần trợ, dễ như trở bàn tay liền cũng đã nhập môn. Đương nhiên, nhập môn dễ dàng, muốn tinh thông khó khăn, cần Diệp Dương thời gian dài tu luyện đồng thời sử dụng. Chân Hồn Thuật chính là châm đối thần hồn thần thông, đối nhục thân, tu vi không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng chỉ cần tế ra Chân Hồn Thuật, liền có thể tùy tiện rảo sát bất luận cái gì thần hồn. Thậm chí, Chân Hồn Thuật càng là có thể công kích bất luận cái gì thần hồn. Chỉ cần có một tia thần hồn chi lực, liền có thể ngược dòng tìm hiểu trở lại như cũ, tìm hiểu nguồn gốc, đem ở phía xa chân trời thần hồn diệt sát đi. Diệp Dương đọc đến lấy những cái kia lạc ấn ở trong ký ức tin tức. Làm đọc đến đây lúc thời điểm, lúc này liền bị khiếp sợ. Đây là có ý tứ gì? Chỉ cần công kích thần hồn chi lực, mà bất luận thần hồn chi lực chủ nhân người ở phương nào, thậm chí ở phía xa chân trời, Chân Hồn Thuật đều có thể đem ở bản tôn thể nội thần hồn diệt sát đi. Cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diệp Dương chỉ cần có đối phương thần hồn chi lực, như vậy liền có thể tùy thời theo địa diệt giết đối phương thần hồn. Đây cũng là Chân Hồn Thuật uy lực. Thật sự là quá đáng sợ. Thử nghĩ một cái. Nói thí dụ như, Diệp Dương trong tay có một người nào đó thần hồn chi lực, nhưng người kia lại là ở phía xa thần triều một bên khác. Song phương ở giữa có chừng một cái thần triều xa như vậy cự ly. Loại tình huống này phía dưới là không cách nào làm gì đến đối phương. Nhưng Diệp Dương tu luyện Chân Hồn Thuật sau đó lại không giống vậy. Hắn có thể trực tiếp vận dụng Chân Hồn Thuật, diệt đi trong tay thần hồn chi lực. Như vậy, dù là phương xa chân trời người kia, thần hồn của hắn cũng sẽ bị cùng nhau diệt sát đi. Mà bởi vì Chân Hồn Thuật tính đặc thù, đối phương thậm chí không biết bản thân thần hồn đang bị công kích. Thậm chí bọn họ liền mình là như thế nào chết đều không biết. Chân chính chết mạc danh kỳ diệu, chết không nhắm mắt, Chân Hồn Thuật xuất hiện, đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Có Chân Hồn Thuật, ở thần hồn giới, ta chỗ nào còn cần phải đi tìm phệ hồn châu? Không có cái gì phệ hồn châu có thể so với Chân Hồn Thuật. Diệp Dương trong lòng vui vẻ vô cùng. Chân Hồn Thuật tồn tại, có thể cho hắn tùy ý ở trong thần hồn giới giết người. Mà một khi ở thần hồn giới bị Diệp Dương dùng Chân Hồn Thuật đánh giết, như vậy, người này ở thần giới bản tôn bên trong thần hồn đều sẽ cùng nhau bị diệt sát. Hiệu quả cùng phệ hồn châu giống nhau như đúc. Lại, Chân Hồn Thuật cũng không có sử dụng số lần hạn chế. Chỉ cần Diệp Dương có đầy đủ lực lượng, như vậy Chân Hồn Thuật liền có thể vô cùng vô tận sử dụng. Bất quá, Chân hồn thuật cũng không phải không có bất luận cái gì hạn chế. Nếu như thần hồn chi lực không đủ mà nói, là không cách nào diệt sát đối phương thần hồn. Đối với cái này, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được tiếc nuối. Nếu quả thật hồn thuật thật sự làm được chỉ có một tia thần hồn chi lực liền có thể tùy tiện diệt sát đối phương bản tôn, vậy liền thực sự là quá nghịch thiên. So nguyên thủy bất diệt quyết còn muốn nghịch thiên a. Trên cái thế giới này, làm sao sẽ có như thế nghịch thiên thần thông đây? Nếu quả thật là bộ dạng này, như vậy Diệp Dương muốn giết một người liền quá dễ dàng. Cho dù là thần triều đế hoàng, chỉ cần Diệp Dương nghĩ biện pháp làm đến một chút thần hồn của hắn lực lượng, như vậy căn bản không cần tới gần, liền có thể tùy tiện tướng thần hướng đế hoàng diệt sát đi. Dù là ta được đến đủ nhiều thần hồn chi lực, nhưng muốn diệt sát thần triều đế hoàng sợ cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Dù sao, thần triều đế hoàng thần hồn mạnh như vậy, ta cùng với hắn chênh lệch quá lớn, như thế nào diệt sát? Cho nên, chân hồn thuật hay là chỉ có thể ở nhất định phạm vi bên trong sử dụng. Nhưng, cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung. Nhìn đến, ta cũng có tất yếu đem binh tự quyết cùng trận tự quyết cho tăng lên đến thần cấp. Nếu không, thần thông căn bản theo không kịp đến. Đang đối địch thời điểm cũng quá bị thua thiệt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương trước củng cố thần hồn cùng giả tự quyết. Sau đó liền bắt đầu tu luyện binh tự quyết. Binh tự quyết, chúa tể tốc độ. Lần trước bị thủy quan đắc thủ, kỳ thật cũng cùng Diệp Dương tốc độ không bằng người có quan hệ. Nếu như hắn có thể đem binh tự quyết tăng lên đến thần cấp, như vậy hắn tốc độ chỉ ít có thể đề thăng lên gấp 100 lần. Sau đó lại cùng thời không chi lực kết hợp, Diệp Dương tốc độ sẽ tăng vọt. Kỳ thật, ở một ít trường hợp, tốc độ thậm chí so công kích càng thêm trọng yếu. Ngay ở ngoại giới thời gian trôi qua một tháng thời gian, Diệp Dương cuối cùng từ thời không điện bên trong đi ra. Lúc này, hắn, giả tự quyết, binh tự quyết cùng trận tự quyết đều đã thành công tấn cấp đến thần cấp. Bất luận là thần hồn, tốc độ vẫn là ẩn nấp khí tức năng lực đều càng thêm tinh tiến. Đều càng khủng bố hơn. Sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Mà Diệp Dương tạm thời xa cách thần hồn giới một năm này. Thực lực có thể nói là đột phi dâng mạnh. Tuy nói, hắn tu vi cảnh giới hay là ở vào thần linh nhị trọng thiên, cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng tu vi cảnh giới cùng thực lực cũng không phải có quan hệ trực tiếp quan hệ. Đặc biệt là Diệp Dương, hắn thực lực cùng tu vi cảnh giới vẫn luôn không đúng chờ. Diệp Dương bản thân cũng đã quen thuộc Mộ Dung Thần, một tháng này thần hồn giới đều không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Diệp Dương rời đi thời không điện sau đó, trước tiên liền hỏi thăm Mộ Dung Thần. Lúc này, Mộ Dung Thần còn đang phá giải nguyên thủy phong bên trên trận pháp. Ở Diệp Dương ngẫu nhiên chỉ điểm phía dưới, Mộ Dung Thần ở trên trận pháp chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng cao. Tạo nghệ cũng càng ngày càng cao. Lúc này, cũng đã phá giải ước chừng đồng dạng trận pháp. Cái này khiến Diệp Dương có chút hài lòng, mà Mộ Dung Thần cũng biết rõ, cách hắn bái sư Diệp Dương thời gian lại cũng đã tới gần một bước dài. Sư phó, thần hồn giới ngược lại là không có cái gì đại sự phát sinh. Nếu như nói có đại sự phát sinh mà nói, cũng chính là thủy tộc truy sát Dương Diệp món kia sự tình. Mộ Dung Thần trả lời nói ra, thế là Mộ Dung Thần liền đơn giản nói một cái chuyện này. Một tháng này đến nay, thủy tộc như cũ ở gióng trống khua chiêng tìm kiếm Diệp Dương. Mà thủy tộc huyền thưởng lệnh cũng làm cho rất nhiều người tiến vào đoạn không cảnh. Muốn đánh giết Diệp Dương, chỉ là bọn họ căn bản liền không có tìm tới liên quan tới Diệp Dương bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá, thủy tộc cũng không có từ bỏ. Tương phản, chuyện này càng là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ chuyện này vì sao sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hết thảy đều cùng thủy quan ma thần huyết mạch có quan hệ. Thủy quan lo lắng Diệp Dương tiết lộ hắn nắm giữ ma thần huyết mạch sự tình. Cho nên ở thủy tộc tạo áp lực. cái kia Dương Diệp không biết là người nào, thế mà nhường thủy tộc gióng trống khua chiêng. Mộ Dung Thần cười lạnh một tiếng. Đối với thủy tộc, Mộ Dung Thần cũng là có chút không quen nhìn, mà hiện tại có người đối phó thủy tộc, Mộ Dung Thần mừng rỡ xem kịch. Mộ Dung Thần, khoảng thời gian này ở trận pháp phương diện tạo nghệ tăng lên không ít nha. Rất không sai, Diệp Dương tán dương một cái Mộ Dung Thần. Cũng chính là lúc này, một chút tin tức cấp tốc tràn vào Mộ Dung Thần ký ức bên trong. Trận pháp phương diện tri thức, Mộ Dung Thần vui mừng quá đỗi. Hắn biết rõ đây là Diệp Dương lúc hướng dẫn hắn, thế là hắn liền vội vàng nói cảm ơn, mà Diệp Dương thì là lần thứ hai trở nên yên lặng. Lúc này, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai tiến vào thần hồn giới bên trong. Thủy tộc không phải gióng trống khua chiêng đang tìm kiếm hắn sao? Đồng thời chuyện này còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Tất nhiên như thế, cái kia Diệp Dương liền dứt khoát nhường chuyện này diễn càng kịch liệt. Lại, Diệp Dương còn dự định giáo huấn một cái những cái kia bởi vì thủy tộc huyền thưởng lệnh mà tới. Người, những người này đều là thấy tiền sáng mắt người. Hắn muốn để những người này biết rõ, rốt cuộc là tính mạng trọng yếu, hay là huyền thưởng trọng yếu. Thế là, Diệp Dương liền rời đi chỗ ẩn thân. Lúc này, chủ hồn ban bố cái kia nhiệm vụ cũng sớm đã có người hoàn thành. Diệp Dương hiện tại có chân hồn thuật, cũng đã đối phệ hồn châu không có hứng thú. Bởi vậy, cho dù không cách nào hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cái gì. Đoạn không cảnh hai tầng, Diệp Dương vừa mới rời đi chỗ ẩn thân không có bao lâu, liền cũng đã bị người phát hiện. Tiếp theo liền có người để mắt tới Diệp Dương. Ha ha, đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Diệp Dương, ngươi chịu chết đi. Một cái ngọc đỉnh cảnh thần hồn cường giả ngăn ở Diệp Dương phía trước. Cười ha ha lấy, ngươi muốn giết ta, bởi vì thủy tộc huyền thưởng lệnh. Diệp Dương sắc mặt lạnh lùng nhìn xem đối phương. Không sai, chỉ cần làm thịt ngươi, ta liền có thể gia nhập thủy tộc. Người kia cười ha ha lấy, trực tiếp nhào thẳng hướng Diệp Dương. Đánh chết Diệp Dương, liền có thể gia nhập thủy tộc. Cái này ở trong Thủy Vân Phủ, đối rất nhiều người tới nói, đều có cực lớn sức hấp dẫn. Dù sao, thủy tộc ở toàn bộ Thủy Vân Phủ, đều là số một số hai đại gia tộc. Thủy tộc bên trong công pháp, thần thông thậm chí là tài nguyên đều không phải thế lực khác có thể so sánh. Gia nhập thủy tộc, có lẽ không có thủy tộc huyết mạch mà không cách nào tu luyện thủy tộc đại thần thông cùng công pháp. Nhưng thủy tộc lại không chỉ là có những cái này công pháp cùng thần thông. Dù là chỉ là lấy được thủy tộc những cái kia tu luyện tư nguyên cũng đầy đủ nhường một chút thần linh điên cuồng, cho nên thủy tộc căn bản không cần hứa hẹn cái gì bảo vật loại hình. Vẻn vẹn nói có thể gia nhập thủy tộc, liền có vô số người vì đó bán mạng. Muốn gia nhập thủy tộc, vậy cũng phải có tính mệnh mới đúng. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền xuất thủ. Ong, chỉ thấy Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp theo, một cái ngọc đỉnh liền từ hắn đỉnh đầu xông lên trời mà lên. Trực tiếp trấn áp hướng về phía đối diện cái kia ngọc đỉnh cảnh. Thế mà đột phá, bất quá không quan trọng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia ngọc đỉnh cảnh thần linh đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo tiếp tục đánh giết mà đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.